Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, khuyên bảo Thác Hải. 1. Rất xa trông thấy Thác Hải thân ảnh chậm rãi té xuống. Lang thang ninja đám lập tức thở dài một hơi, thả chậm bước chân. Hạc hạc, trong đại phong thôn cường hiệu Sasori biểu lộ, vẫn chưa có người nào có thể gắng gượng qua một canh giờ đấy. Tiểu tử này, là cái gì thể chất? Vậy mà chịu đựng qua hai canh giờ. Trạch Giai trong tay nâng trường đao, từng bước một hướng về Thác Hải đi đến. Trong nội tâm chủ tính lấy, trước mắt tiểu tử thể chất rất không tồi, vừa vặn phù hợp vị đại nhân kia vật yêu cầu. Các ngươi đi bắt hắn cho trói lại. Sau đó, chúng ta liền đi tìm nơi nương tựa Kimimaro. Lão đại uy vũ. Một đám lang thang ninja nghe nói muốn đi tìm nơi nương tựa Kimimaro, từng cái một tinh thần phấn khởi, vung ra chân liền xông ra ngoài. Phốc, một cái lang thang ninja thình lình ngã trên mặt đất. An bài ba tấn, ngươi giả bộ cái gì chết, cho lão tử đứng lên. Đằng sau ninja một cước đá vào ngã xuống đất ninja trên mông đít, rồi lại không có gì động tĩnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn lại đá An Bai Ba Shinichi chân, đưa hắn đá cái mặt chỉ lên trời. A, An Bai Ba tấn cổ họng khảm lấy người đứng đầu trong kiếm, thật sự là nhất kiếm phong hầu. Lang thang ninja đám hoảng sợ nói, có người đánh lén. Lời còn chưa dứt, vù vù tiếng xé gió vang lên, Shuriken giống như đạn đạo giống nhau, chuẩn xác đánh vào lang thang ninja đám bọn chúng cổ họng. Bọn hắn ngã xuống đất thời điểm, trong mắt chỉ có một thiếu niên mây trôi nước chảy bộ dạng. Nhất chi hoa, lên cho ta. Trạch Giai thối lui đến nhất chi hoa sau lưng. Nhất chi hoa nuốt một ngụm nước bọt, chuyển không ra bước chân. Bọn hắn chỉ là một đám lang thang ninja, ở đâu có cái gì thực lực. Thiếu niên ở trước mắt, nhìn hắn cái kia tiêu sái như ý thủ pháp, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó đấy. Đáng chết, Trạch Giai một đao làm thịt nhất chi hoa, ý định khởi xướng tự sát kiểu công kích. Hô, một trận gió thổi tới, hơi hơi thổi mở Itachi trên mặt mạn bước, là ác ma kia. Trạch Giai chân giống như rót trí, rút cuộc bước không ra bước chân, đao trong tay cũng rơi xuống đất. 2 năm trước, hắn không chịu cô đơn, nước chảy bèo trôi ra nhập đánh Uchiha đội ngũ. Itachi trắng trợn giết chóc bộ dáng, hắn cả đời đều không quên được, ta chết chắc rồi. Bịch, hắn quỳ trên mặt đất, kêu thảm, hảo hán, tha mạng a. Hả, Itachi sững sờ, chuyện gì xảy ra, vừa mới còn biểu hiện được lệ khí run sợ, như thế nào đột nhiên đầu gối liền mềm nhũn, trước sau thay đổi rất nhanh, biến hóa thật sự quá nhanh. Hắn không có tùy tiện tiếp cận, nhưng cũng không có giết người như vậy tâm tư, còn là lưu cho Thác Hải xử trí đi. Nhìn nhìn nằm dạp trên mặt đất ngủ được thâm trầm Thác Hải, thật sự là lật thuyền trong mương. Lúc này đây nếu không phải vừa vặn đi ngang qua, Thác Hải rất có thể cũng sẽ bị làm thành bánh bao nhân thịt người rồi. Khốn Long Tác, Trạch Giai bị trói cái rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy chút nào, trong miệng không ngừng rầm rì. Hảo hán, nhẹ điểm, nhẹ điểm, đau chết. Itachi triệu hoán đến lạc đà, đem Thác Hải phóng tới phía trên, hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Trạch Giai tựa hồ thật sự cảm giác được dưới đũng quần lạnh vù vù đấy. Đằng sau cây hoa cúc siết chặt, cũng không dám nữa rầm gì được rồi. Ta đây là ở đâu trong? Thác Hải mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy ánh lửa, trong nội tâm cả kinh, nhảy dựng lên. Ngươi tỉnh rồi, thanh âm quen thuộc truyền đến. Itachi, Thác Hải vừa mừng vừa sợ, thích chính là mình khẳng định không chết, kinh hãi là vậy mà sẽ ở phong quốc gia gặp phải Itachi. Hắn cũng có nhiệm vụ bên người sao? Liền ánh lửa ngồi xuống, Thác Hải tựa hồ có chút xấu hổ. Thanh, hạc hạc, ta cũng là thuận tiện. Itachi đem lương khô phân cho Thác Hải, ánh mắt ngắm lấy huyệt động bên ngoài. Mời ngươi ăn hồng châu tương. Trạch Giai ở bên ngoài đây. Phong quốc gia ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, làm cho hắn ở bên ngoài đông lạnh một cái. làm cho Thác Hải hả giận. Hừ, cái này trạch dai, giả mạo Kurenai châu đảo người, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Thác Hải xoát một tiếng đứng lên, hướng về cửa động đi đến. Đùng đùng, không dứt, thanh âm truyền đến. Trong chốc lát, Thác Hải đem mặt mũi bầm dập trạch dai nói ra tiến đến. Phía nam Kurenai châu đảo, lấy thành tín lấy tại giới ninja. Trạch dai giả mạo Kurenai châu đảo người hãm hại lừa gạt. Đó là bại hoại người ta danh dự, càng không thể tha thứ. Xử trí như thế nào hắn? Itachi hỏi, mỗi ngày đánh một trận, sẽ khiến ta tiêu tan tức giận rồi hãy nói. Thác Hải ăn lương khô, tâm tình thoải mái không ít. Itachi, sao ngươi lại tới đây Hỏa Quốc? Là có nhiệm vụ sao? Chưa tính là nhiệm vụ, là cá nhân ta việc tư. Itachi lắc đầu, việc tư. Thác Hải ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí. Đây là trái với thôn quy định, ngươi mấy năm này chưa có trở về thôn. Chỉ sợ ngươi còn không biết, Uchiha đã ly khai Konoha. Tại Huyền Vũ Nguyên đã thành lập nên xí ẩn thôn. Itachi đã cắt đứt Thác Hải mà nói, giới thiệu sau cùng tình huống mới. Thác Hải há to miệng, cả buổi không ngậm miệng được, tựa hồ không thể tin được. Uchiha vậy mà ly khai Konoha, ta là bỏ lỡ cỡ nào chuyện trọng đại kiện a? Thác Hạnh thế nào? Sau nửa ngày, Thác Hải phục hồi tinh thần lại, cắn một cái cơm nắm. Cái này cơm nắm khẩu vị thật sự rất không tồi. Thác Hạnh là muội muội của ta, Uchiha nhất tộc dưỡng nữ. Người nói thế nào đây? Itachi trong mắt lộ ra vui vẻ. Nàng cùng các ngươi đi xí ẩn thôn. Thác Hải trong nội tâm thở dài một hơi. Thác Hạnh không có gì nguy hiểm là tốt rồi. Ngược lại là ngươi, như vậy vài năm đều không có quay về Konoha. Khẳng định đem ngươi vạch đến bỏ mình sổ ghi chép trên. Ta được đến một lần cơ duyên. Tại tháp Lý Mộc trong sa mạc tu hành 3 năm. Tại Itachi trước mặt, Thác Hải không có nói dối. Dù là hắn hiện tại đã biết rõ, Itachi không còn là Konoha ninja rồi. Từng cái nhẫn thôn, đối với ninja quản lý vô cùng nghiêm khắc, không cho phép tùy tiện rời đi thôn, đổi không cho phép nhiệm vụ sau khi kết thúc ở bên ngoài du đãng. Bình dân ninja, hầu như không có tự do, chính là một cái nhiệm vụ tiếp theo một cái nhiệm vụ. Chỉ có đặc thù ninja, thôn mới có thể vì bọn họ mở một mặt lưới, tựa như Konoha Sunet. Jiraiya, trường kỳ tại giới ninja trôi nổi. Sarutobi cũng không nói gì thêm. Đáng tiếc chính là, như vậy đặc thù đối đãi còn chưa tới phiên Thác Hải. Nếu như ngươi lựa chọn quay về Konoha mà nói, sẽ phải chịu thẩm tra đấy. Itachi không có hỏi tới Thác Hải đã nhận được cái dạng gì cơ duyên. Tăng thêm ngươi lại là bình dân ninja, không có người vì ngươi người bảo đảm. Về sau, ngươi tại làng lá tình cảnh sẽ rất khó ai. Ta đây biết rõ, Konoha trong lịch sử, chính thức lấy được huy hoàng bình dân ninja, có lẽ chỉ có đệ tứ rồi a. Thác Hải thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Konoha sự thật, hắn như thế nào không rõ. Tuy rằng ở ngoài mặt, Kazutami doanh xí nghiệp giống nhau, bình dân ninja tựa hồ không có đã bị cái gì kỳ thị. Nhưng mà, Konoha Nakadaka tầng, thuần một sắc đều là từng cái ninja gia tộc xuất thân ninja. Konoha trưởng lão đoàn, vài thập niên xuống, nhân viên căn bản không có biến hóa. Còn là mấy cái lão nhân tại đem khống chế lấy dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.